Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hứa Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hứa Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hứa Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 254. Đến lúc đó tiến công yêu tộc, còn phải nghĩ biện pháp đem gia hỏa này đánh chết, nếu không thêm cả ba gã lão tổ yêu tộc, còn có nhân tộc cùng quỷ tộc trợ giúp, cơ hội thắng lợi ít nhất giảm xuống hơn phân nửa. Ba gã lão tổ nhân tộc, ba gã yêu tộc, hai gã quỷ tộc, hợp nhau tới chính là 10 tên. Bên phía bọn họ tính cả lão tổ ma tộc, cũng chỉ mới có ba gã mà thôi. Đây là còn không tính cường giả còn lại. Còn có nhân tộc. Nhân tộc là chủng tộc cường đại nhất trong bí cảnh, mặc kệ số lượng đại quân hay là thực lực đều là mạnh nhất. Nói cách khác, Lâm Thành ít nhất phải giống như lần trước, đem lão tổ của ba cái chủng tộc toàn bộ bám trụ, làm huyết sát mang theo đại quân đi tiến công, lúc này mới có khả năng chiến đấu thắng lợi. Không nghĩ tới người vậy mà còn có quan hệ cùng ma tộc. Ma tinh kia đáng tin cậy không? Đừng đến lúc đó bị nó cắn ngược lại một cái. Phải biết rằng lần này kế hoạch của chúng ta chính là đại chiến chủng tộc. Nếu thua liền sẽ rơi vào nông nỗi vạn kiếp bất phục. Huyết sát đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành hỏi. Đại chiến chủng tộc không phải trò đùa, cần thiết phải vô cùng cẩn thận. Nếu xảy ra một chút sai lầm, đến lúc đó tộc Cường thì liền xong đời. Ông cảm thấy Thi Vương đáng tin cậy không? Lâm Thành không có trả lời Huyết Sát, mà là hỏi ngược lại. Thi Vương sao? Thi Vương khẳng định đáng tin cậy. Nó đối với người thập phần trung thành. Liền tính chúng ta phản bội người, Thi Vương cũng không có khả năng phản bội người. Thông qua mấy ngày này tiếp xúc, Huyết Sát cũng đã có chút hiểu biết về Thi Vương. Gia hỏa này đối với Lâm Thành là trung thành tuyệt đối. Chẳng sợ Lâm Thành làm cho nó đi tìm chết, phòng chừng nó đều sẽ không nhíu mày một chút. Bất quá Thi Vương cùng với vấn đề vừa rồi hắn hỏi lại có quan hệ gì? Vậy không phải đúng rồi sao? Ma Tinh đối với ta liền trung thành giống như Thi Vương, cho nên Ma Tinh là tuyệt đối sẽ không cắn ngược lại ta một ngụm. Lâm Thành thập phần chắc chắn nói. Dừng một chút, hắn nói tiếp. Hiện tại nên lo lắng không phải vấn đề này, mà là nhân tộc, lão tổ quỷ tộc cùng yêu tộc. Ba cái chủng tộc hợp nhau tới vừa vặn có 10 tên lão tổ. Còn có giao long yêu của yêu tộc kia, gia hỏa này biết yêu đạo cửu truyền, nếu thi triển thực lực không thể yếu hơn so với những lão tổ đó. Bên phía chúng ta tính cả ma tộc cũng mới có 3 gã mà thôi, thêm cả ma tinh cùng ta mới chỉ là 5 người. Chúng ta không cử ra 2-3 lão tổ ra tới mang theo đại quân chiến đấu, đại quân căn bản đánh không lại liên quân của ba chủng tộc lớn. Đúng vậy, vấn đề này vừa rồi ta liền chuẩn bị nói, không nghĩ tới người đã trước tiên nghĩ tới rồi. Huyết Sát tán đồng gật gật đầu. Hiện tại nên lo lắng thật sự là vấn đề này. Bất quá Lâm Thành lần trước có thể cùng 11 lão tổ chiến đấu, cũng đem bọn họ đánh chạy, chẳng lẽ lần này không được sao? Chỉ cần cùng lần trước giống nhau, tiến công yêu tộc liền sẽ không có bất luận vấn đề gì. Chẳng sợ có thể cử ra một cường giả cấp bậc lão tổ đối phó liên quân của ba chủng tộc lớn, vậy cũng đủ rồi. Cường giả cấp bậc lão tổ ra tay phảng phất chính là một tảng lớn, căn bản không phải liên quân của ba chủng tộc lớn có thể đối phó. Phảng phất nhìn ra vấn đề trong lòng Huyết Sát, Lâm Thành mở miệng nói. Lần trước sở dĩ có thể đánh chạy 11 lão tổ là bởi vì ta có một môn công pháp đặc thù, có thể theo chiến đấu không ngừng tăng lên thực lực. Phía trước cùng 11 lão tổ giao thủ, ở thời điểm ta độ kiếp, thực lực cũng đã tăng lên rất cao. Nếu lấy thực lực trước mắt của 11 lão tổ chiến đấu, là ta tuyệt đối đánh không lại bọn chúng. Có thể theo chiến đấu không ngừng tăng lên thực lực sao? Nội tâm Huyết Sát thực chấn động, nhấc lên sóng gió đầu trời. Khiếp sợ trong nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Mẹ nó, trái công đường lợi hại như thế, hơn nữa càng đánh càng mạnh. Thì ra có công pháp đặc thù. Bốn công pháp này thật sự nghịch thiên. Người khác chiến đấu đều là càng ngày càng yếu, hắn ngược lại càng ngày càng mạnh. Đây căn bản chính là chiến thần đi. Nhưng là phải chiến đấu mới có thể tăng lên thực lực sao? Có rồi. Huyết Sát đột nhiên trước mắt sáng ngời. Có cái gì? Lâm Thành nhịn không được hỏi. Môn công pháp đó của ngươi không phải muốn chiến đấu mới có thể tăng lên thương lực sao? Ở trước khi chúng ta tiến công yêu tộc, có thể cho hai gã lão tổ ma tộc còn có ta ra tay đối với ngươi, chờ ngươi tăng lên thực lực liền ra tay đối với yêu tộc. Như vậy là sẽ không sợ ba gã lão tổ yêu tộc, liền tính lão tổ nhân tộc cùng với quỷ tộc tới chi viện cũng sẽ không sợ. Huyết sát đầy mặt ý cười nói, biện pháp này có thể. Lâm Thành nhếch miệng cười, trách không được đều nói ba người thợ dày bằng một giá cát lượng, chính là đạo lý này. Sự tình mà một người không thể tưởng tượng được, có khả năng là hai người có thể nghĩ đến. Vừa rồi Lâm Thành hoàn toàn không nghĩ tới điểm này, vấn đề nhìn như rất khó, trên thực tế thập phần đơn giản. Vậy quyết định như thế sao? Huế Sa nhìn Lâm Thành hỏi. Liền quyết định như vậy đi, mặt khác thì Vương đi giúp ta đem đại quân cương thi Ma Cà Rồng và người sói, còn có Tà Bồ Tát, em gái của Diệp Tử gọi tới. Lâm Thành nhìn về phía Thi Vương. Vâng, đại ca. Thi Vương gật gật đầu, nó đã biết Lâm Thành muốn làm gì, khẳng định là tăng lên thương lực cho bọn chúng. Hiện tại Lâm Thành đã đột phá đến kim bản hậu kỳ, chỉ cần cắn bọn chúng một cái, bọn chúng sẽ có thể tập thể đột phá đến phục cương hậu kỳ. Tốc độ đột phá này quả thực là quá sung sướng, hoàn toàn không cần chính mình tu luyện. Chờ Lâm Thành đột phá, bọn chúng cũng sẽ đột phá. Tốc độ đột phá của Lâm Thành nhanh bao nhiêu, bọn chúng liền có thể nhanh bấy nhiêu. Cái năng lượng này thực sự là quá biến thái. Đại ca chính là đại ca. Thi Vương càng thêm sùng bái Lâm Thành. Lâm Thành huynh đệ, ngươi làm Thi Vương mà bọn chúng lại đây làm gì? Thiên Vũ có chút khó hiểu hỏi. Hiện tại cũng không có đến thời gian đại chiến. Chờ lát nữa các người sẽ biết, đến lúc đó không cần khiếp sợ. Lâm Thành nhìn Thiên Vũ nhếch miệng cười. Khiếp sợ sao? Chúng ta đều đã quen với sự biến thái của ngươi, liền tính là chuyện khiếp sợ cũng sẽ không cảm thấy khiếp sợ. Thiên Vũ không tỏ ý kiến, cười cười. Chính theo như lời của hắn, đã thành thói quen, căn bản không có khả năng cảm thấy khiếp sợ, chỉ cảm thấy hẳn là theo lẽ thường. Không bao lâu, Thi Vương mang theo đại quân cương thi Ma Cà Rồng và người sói cùng với Tà Bồ Tát và Diệp Nhã đi đến. Thuộc hạ tham kiến minh chủ. Tà Bồ Tát cùng với Diệp Nhã thập phần tôn kính nhìn Lâm Thành nói. Giờ phút này bọn chúng đều thập phần kích động. Phía trước liền nghe nói Lâm Thành đột phá tới kim bạt rồi, còn cùng lão quái vật chiến đấu, hơn nữa đem lão quái vật đánh chạy, đột phá nhiều ngày như vậy, còn tưởng rằng Lâm Thành đã đem bọn chúng quên mất. Không nghĩ tới lấy thân phận địa vị trước mắt của Lâm Thành cũng không có đem bọn chúng quên mất. Đứng lên đi, mục đích ta làm Thi Vương kêu các ngươi lại đây, nói vậy các ngươi cũng biết hai người các ngươi ai tới trước đây. Lâm Thành nhìn Tà Bồ Tát cùng với Diệp Nhã hỏi. Ta tới trước. Tà Bồ Tát vội vàng mở miệng nói. Được rồi, lại đây đi. Lâm Thành gật gật đầu. Diệp Nhã ở bên cạnh cũng không vội, dù sao đều là sẽ đột phá, muộn thêm vài giây cũng không có việc gì. Huyết Sát cùng với Thiên Vũ đều là vẻ mặt khó hiểu nhìn Lâm Thành, không biết Lâm Thành muốn làm gì. Chờ thời điểm Tà Bồ Tát đi đến bên người Lâm Thành, bọn chúng mới thấy Lâm Thành vậy mà cắn Tà Bồ Tát một cái. Cái này là cương thi cắn cương thi sao? Đang làm cái quỷ gì đây? Trong thân thể cương thi lại không có máu tươi, muốn hút máu nói thẳng một tiếng, bọn chúng đi mang tới thì tốt rồi. Máu tươi của Tề Thiên Minh tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là cho Lâm Thành uống máu hoàn toàn vậy là đủ rồi. Lâm Thành huynh đệ, ngươi đang làm cái gì vậy? Nếu ngươi muốn uống máu tươi, hãy nói cùng chúng ta lấy tới cho ngươi là được. Thiên Vũ nhìn không được nhìn Lâm Thành hỏi. Cương thi cắn cương thi, thật sự có chút nhìn không được. Thân là minh chủ Tề Thiên Minh, máu tươi cũng không phải là đồ vật chân quý cái gì. Nếu ngay cả minh chủ đều cảm thấy chân quý, vậy thì cương thi bình thường căn bản uống không nổi, thậm chí đến tư cách nhìn một cái đều không có. Nhìn là được. Lâm Thành nhìn Thiên Vũ hơi hơi mỉm cười, cũng không có nói cho Thiên Vũ nguyên nhân cụ thể. Chuyện này nói ra Thiên Vũ cùng Huyết Sát cũng sẽ không tin tưởng, chỉ có thể làm bọn họ tự mình tận mắt nhìn thấy mới có thể tin tưởng. Phỏng chừng tận mắt nhìn thấy đều sẽ cho rằng chính mình đang nằm mơ. Được rồi, xem người rốt cuộc muốn làm sao. Thiên Vũ gật gật đầu, sau đó lẳng lặng ở một bên nhìn. Mà bên phía Tà Bồ Tát mới vừa bắt đầu còn không có động tĩnh gì, sau đó thi khí bắt đầu hội tụ đến trên người nó. Loại trình độ hội tụ này đương nhiên không có đáng sợ như Lâm Thành, cũng không phải tất cả cương thi đột phá đều như Lâm Thành làm ra động tĩnh lớn như vậy. Đây là nó muốn đột phá đến Phục Cương hậu kỳ sao? Sao có thể, nhất cử từ Phi Cương hậu kỳ đột phá đến Phục Cương hậu kỳ tuyệt đối không có khả năng. Thiên Vũ đầy mặt khiếp sợ, nội tâm nhấc lên sóng gió động trời, trực tiếp vượt qua một cảnh giới lớn, hơn nữa không có uống máu liền đột phá như vậy sao? Không đúng, là bởi vì vừa rồi Lâm Thành cắn nó một cái. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Cắn một cái sao có thể đột phá? Nếu dễ dàng như vậy, vậy thì thành viên tộc cương thi trực tiếp xếp hàng làm cho Lâm Thành cắn một ngụm là được. Hơn nữa năng lực yêu nghiệt như vậy, căn bản không có khả năng tồn tại, hoàn toàn không có bất luận đạo lý gì. Lâm Thành đột phá còn có thể nói được, do cuồng lúc ấy Lâm Thành uống vào rất nhiều máu tươi, nhưng Tà Bồ Tát một giọt máu tươi đều không có uống liền đột phá như vậy, đột phá vượt qua một cảnh giới lớn, quả thực là biến thái. Là trùng hợp hay là thật sự bởi vì Lâm Thành cắn nó một chút liền biến thành như vậy? Tiền Vũ có chút không hiểu được, trong đầu tràn ngập nghi hoặc. Huyết Sát ở một bên cũng thập phần khiếp sợ, hắn sống lâu như vậy đừng nói gặp qua, liền nghe cũng chưa nghe qua, hiện giờ vẫn là lần đầu tiên thấy. Hắn cảm giác chính mình đang nằm mơ, từ khi bắt đầu gặp được Lâm Thành liền đang nằm mơ. Hắn hung hăng nhéo đùi một chút, có chút đau, không phải nằm mơ. Oanh một tiếng, đúng lúc này trong cơ thể Tà Bồ Tát đột nhiên nổ vang, cảnh giới Phục Cương hậu kỳ hiện lộ ra không thể nghi ngờ. Đa tạ chủ nhân, đại ân đại đức của chủ nhân, Tà Bồ Tát liền tính làm trâu làm ngựa đều khó có thể hồi báo. Sau khi đột phá, Tà Bồ Tát cũng không có trước tiên kích động quen thuộc từng lực của chính mình, mà là đầy mặt tôn kính cùng cảm kích nhìn Lâm Thành. Nếu không phải nhờ có Lâm Thành, nó căn bản không có khả năng đột phá đến Phục Cương. Ngẫm lại trước kia, nó chính là một con hắc cương nho nhỏ mà thôi, hoàn toàn không nghĩ tới có thân phận và địa vị cùng với thực lực giống như hôm nay. Nó cảm giác từ khi bắt đầu đi theo Lâm Thành, vận mệnh nó đã bị Lâm Thành thay đổi. Sau này đột phá cảnh giới còn cần Lâm Thành, nó đương nhiên muốn đem Lâm Thành coi như tổ tông mà cung phụng lên, phải cho ra toàn bộ tôn kính. Nếu đắc tội, cảnh giới phía sau liền rất khó đột phá, nó cũng không có năng lực lấy được đại lượng máu tươi. Cho dù có máu tươi, nào có nhanh như bị Lâm Thành cắn một ngụm liền đột phá như vậy. Ngươi đột phá như thế nào vậy? Huyết Sát đầy mặt khiếp sợ nhìn Tà Bồ Tát hỏi. Vừa rồi không phải các ngài thấy rồi sao? Chủ nhân cắn ta một ngụm, ta đã đột phá. Nếu không phải nhờ có chủ nhân, ta căn bản không có khả năng đột phá. Tà Bồ Tát nhìn Huyết Sát nói. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Huyết Sát liên tục lắc đầu, bên trong ngữ khí tràn đầy khiếp sợ cùng với không thể tưởng tượng. Nào có năng lực biến thái như vậy, là giả, khẳng định là giả. Có cái gì mà không có khả năng, chủ nhân chính là lợi hại như vậy. Tà Bồ Tát ngẩn người, ngay sau đó mở miệng nói. Lâm Thành huynh đệ, người cắn một ngụm vào nữ phi cương này thử xem. Lúc này Thiên Vũ nhìn Lâm Thành chỉ vào Diệp Nhã nói, nếu Diệp Nhã bị Lâm Thành cắn một ngụm cũng đột phá giống như Tà Bồ Tát, vậy thì hắn liền sẽ tin, nếu không tuyệt đối sẽ không tin. Chuyện này quá hoang đường, đột phá không phải trò đùa, nhưng là tới chỗ của Lâm Thành lại còn đơn giản hơn so với trò chơi. Đây chính là vấn đề khó khăn đối với vô số cương thi. Không có bất luận cương thi nào không muốn đột phá, thế nhưng đột phá thập phần gian nan. Một là máu tươi không dễ kiếm, hai là có bình cảnh, cho dù có máu tươi cũng không có khả năng lập tức uống máu đột phá. Lại đây đi, hiện tại đến phiên ngươi. Lâm Thành nhìn Diệp Nhã nói. Vâng. Diệp Nhã gật đầu, sau đó đi đến trước người Lâm Thành. Không có bất luận do dự cái gì, Lâm Thành cúi xuống, trực tiếp ở trên cổ Diệp Nhã cắn một ngụm. Còn đừng nói, tuy rằng Diệp Nhã đã biến thành cương thi, nhưng trên người vẫn là mang theo một cỗ u hương nhàn nhạt. Cắn Diệp Nhã so với cắn Tà Bồ Tát thoải mái hơn nhiều. Trên người tên kia có một cỗ xú vị, quả thực không chịu nổi. Nhìn thấy Lâm Thành thật sự cắn Diệp Nhã một ngụm, Thiên Vũ cùng Huyết Sát ở bên cạnh ngừng thở, nhìn chằm chằm vào Diệp Nhã. Thực mau, sự tình làm bọn chúng cực độ khiếp sợ đã xảy ra. Trên người Diệp Nhã cũng phát ra một cỗ khí tức cường đại, xung quanh cũng có thi khí hội tụ đến. Sau đó trực tiếp từ Phi Cương hậu kỳ đột phá đến Phục Cương hậu kỳ, vượt qua một cảnh giới lớn. Trời ạ, vậy mà là sự thật. Thiên Vũ trực tiếp sợ hãi kêu ra tiếng, hô hấp dần dần trở nên dồn dập, ánh mắt nhìn về phía Lâm Thành đều thay đổi, trở nên cực nóng. Là sự thật, là sự thật, việc này... Huyết Sát khiếp sợ nói không ra lời, hắn đã không biết nên dùng ngôn ngữ gì tới biểu đạt tâm tình giờ phút này. Vừa rồi còn có thể nói Tà Bồ Tát là trùng hợp, như vậy còn Diệp Nhã thì sao? Không có khả năng vẫn là trùng hợp đi. Thực rõ ràng đây là sự thật, chỉ cần bị Lâm Thành cắn một ngụm liền có thể đột phá một cảnh giới lớn. Nếu hắn bị Lâm Thành cắn một ngụm vốn dĩ chính là cảnh giới Bất Hoa Cốt, vậy thì sẽ đột phá đến cảnh giới gì? Hiện tại hắn có chút chờ mong cùng với khẩn trương. Nếu thật sự có thể, tộc Cương Thi muốn không quật khởi đều khó, nhưng là lại sợ năng lực này của Lâm Thành đối với hắn vô dụng. Lâm Thành huynh đệ, ngươi vậy mà còn có năng lực như vậy, giới của còn có bao nhiêu năng lực mà chúng ta không biết vậy? Thiên Vũ khiếp sợ tột đỉnh. Nguyên bản hắn cho rằng đã thích ứng với sự biến thái của Lâm Thành, cho rằng Lâm Thành còn có biến thái đều sẽ không thất thố, nhưng hiện tại hắn mới biết được hắn căn bản không có thích ứng, hơn nữa một chút đều không hiểu biết Lâm Thành. Huyết Sát cũng đồng dạng như thế, hắn có kiến thức rộng rãi, sự tình bình thường rất khó làm hắn khiếp sợ, lần này bị khiếp sợ thành như vậy, đủ để tưởng tượng là có bao nhiêu khiếp sợ. Ha ha ha, ta còn có bao nhiêu năng lực chính ta cũng không biết. Lâm Thành nhìn Thiên Vũ nhếch miệng cười, hắn thật sự là không biết, cắn một ngụm là có thể cho cương thi đột phá đều là trong lúc vô tình hắn mới phát hiện, về phần còn có năng lực gì chỉ có thể dựa vào về sau chậm rãi phát hiện. Năng lực của ngươi chính ngươi cũng không biết sao? Thiên Vũ liếc mắt nhìn Lâm Thành, cho rằng Lâm Thành là không muốn nói, bất quá mỗi người đều có bí mật của chính mình, Lâm Thành không nói Thiên Vũ không có bất luận cái gì không vui, không nghĩ tới Lâm Thành là thật sự không rõ ràng lắm. Đúng vậy, Lâm Thành gật đầu thật mạnh. Tiếp theo nhìn Tà Bồ Tát cùng với Diệp Nhã nói, hai người các người đi xuống trước, quen thuộc thực lực của chính mình đi, ta muốn cho đại quân cương thi Ma Cà Rồng và người sói đột phá. Vâng, Tà Bồ Tát cùng với Diệp Nhã đồng thời gật đầu. Bọn chúng hiện tại cũng có chút gấp không chờ nổi, muốn quen thuộc thực lực. Lâm Thành bắt đầu cắn đại quân cương thi Ma Cà Rồng và người sói, tốc độ cực nhanh, không đến nửa giờ bọn chúng tập thể đột phá đến Phục Cương hậu kỳ. Tuy rằng Thiên Vũ cùng Huyết Sát đã có chuẩn bị, nhưng lại lần thứ hai bị chấn động thật sâu. Ây, trái không được phía trước đại quân này của ngươi thực lực đều giống nhau, thì ra là bởi vì ngươi cắn bọn chúng một ngụm. Ánh mắt Thiên Vũ lộ ra một tia biểu tình thì ra là thế. Lúc ấy thời điểm ở tiền vệ quân của Lưu Thủy Kim Bạt, Thiên Vũ liền gặp qua đại quân cường thì Ma Cà Rồng và người sói. Ngay lúc đó tổng đội trưởng Võ Phong của tiền vệ quân còn muốn mang đi đại quân này, đáng tiếc bọn chúng không nghe Võ Phong nói. Trăm triệu lần không nghĩ tới đại quân này cảnh giới giống nhau, thì ra là bởi vì Lâm Thành. Hiện tại các người hoàn toàn tin rồi chứ? Lâm Thành nhìn Thiên Vũ cùng Huyết Sát mở miệng nói, tin, nếu như vậy còn không tin, vậy thì nên tin cái gì? Huyết Sát mở miệng nói, trên thực tế ở thời điểm Diệp Nhã đột phá bọn chúng liền tin, hiện tại càng thêm tin tưởng. Ê, cái kia Lâm Thành huynh đệ, quan hệ giữa chúng ta thế nào? Đúng lúc này Thiên Vũ đột nhiên thập phần nịnh nọt nhìn Lâm Thành, ánh mắt thập phần cực nóng, thật giống như tội phạm lao động cải tạo bị giam giữ thật lâu nhìn thấy một mỹ nữ cởi sạch quần áo. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, ngươi hiện tại đã đột phá đến Phục Cương hậu kỳ, liền tính ta cắn ngươi cũng vô dụng, bởi vì cương thi bị ta cắn chỉ có cảnh giới thâm hơn so với ta một cảnh giới lớn mới dùng được. Giống ngươi, liền tính ta cắn cũng không có bất luận hiệu quả gì, về phần ông nội của ngươi càng thêm không có hiệu quả. Lâm Thành phảng phất như biết ở trong lòng Thiên Vũ nghĩ cái gì, để mặt ý cười nói, nếu có thể cho Thiên Vũ đột phá, liền tính Thiên Vũ không nói, hắn cũng trực tiếp cắn Thiên Vũ một ngụm. Thiên Vũ thiên phú cực tốt, ngắn ngủi một đoạn thời gian liền đột phá đến Phục Cương hậu kỳ. Được rồi, thực đáng tiếc, nếu sớm một chút biết người có năng lực như vậy, liền không nên tự mình nỗ lực tu luyện đột phá. Thiên Vũ đầy mặt hối hận nói, có thể đột phá nhẹ nhàng như thế, ai muốn chịu khổ đây. Đáng tiếc trước kia căn bản không biết Lâm Thành có năng lực này. Huyết Sát ở bên cạnh nguyên bản tính toán hỏi Lâm Thành, trong mắt hiện lên một tia mất mát, bất quá che giấu thực tốt, còn tưởng rằng Lâm Thành có thể cho hắn đột phá, xem ra là đã suy nghĩ nhiều. Cũng đúng, cảnh giới Bất Hóa Cốt đã là cảnh giới cực hạn của tộc Cương Thi, nếu còn muốn đột phá, căn bản không có khả năng. Tuổi lớn, tâm trí không những không chín chắn, còn hồng lấy vẻ mơ mộng háo huyền. Huyễn sát cười tự giễu, sau đó thu thập tâm tình, lặng lặng đứng ở một bên. Chính mình tu luyện càng tốt, nếu làm ta cắn người, người trước sau so với ta vẫn là thấp hơn một cảnh giới lớn. Lâm Thành nhìn Thiên Vũ nói. Nói xong lại nhìn về phía Thi Vương. Thi Vương, người mang đại quân cương thi Ma Cà Rồng và người sói đi xuống huấn luyện một chút. Bọn chúng mới vừa đột phá, phòng trường không quen thuộc thực lực của chính mình. Đại quân cương thi Ma Cà Rồng và người sói đều là không có tư tưởng của chính mình, căn bản không biết quen thuộc thực lực của chính mình, cần thiết phải có người huấn luyện bọn chúng mới được. Chỉ có làm bọn chúng biết thực lực của chính mình, hơn nữa khống chế thuần thục, mới có thể đem thực lực của đại quân này phát huy đến mức tận cùng. Lần này đột phá tập thể đến phục cương hậu kỳ, vừa lúc thời điểm tiến công yêu tộc có thể xuất động, để lúc đó tuyệt đối có thể quét ngang chiến trường. Nghĩ đến đây, Lâm Thành thập phần chờ mong biểu hiện của đại quân cương thi Ma Cà Rồng và người sói. Sự tình về Tề Thiên Minh vẫn là hai ông cháu các người cùng với Thi Vương quản lý đi, ta đi xem mấy người sư tỷ bế quan thế nào. Lúc này Lâm Thành nhìn Thiên Vũ cùng Huyết Sát nói. Được, bất quá người đột phá nhanh lên, ta còn chờ người cắn ta một ngụm đấy. Thiên Vũ gật gật đầu nói. Sau khi biết Lâm Thành có năng lực như vậy, Thiên Vũ cảm giác chính mình đều không muốn hút máu tu luyện, quá mệt mỏi. Ta Bồ Tát cùng với Diệm Nhã thật tốt, đều không cần tu luyện, cảnh giới một chút liền ngang hàng cùng hắn. Nghĩ tới trước kia vì đột phá đến phục cương hậu kỳ, hắn đã phải chịu bao nhiêu đau khổ, bằng không hắn cũng không cần phải hối hận như vậy. Được rồi, Lâm Thành gật đầu, ngay sau đó xoay người rời đi. Ở thời điểm tộc cương thi giờ đến nơi cực bắc, đám người Chu Hình cũng đã bị mang đến. Vì không quấy rầy các nàng bế quan tu luyện, trực tiếp đem toàn bộ nhà ở mà các nàng bế quan cùng nhau mang đến. Chuyện như vậy người thường đương nhiên không có khả năng hoàn thành, nhưng là cương thi lại có thể. Không cần cường giả kim bản hậu kỳ, chính là phụ cương hậu kỳ đều có thể nhẹ nhàng hoàn thành. Thậm chí ở thời điểm di chuyển nhà, trong nhà sẽ không có bất luận động tĩnh cái gì. Đám người Chu Hình được đặt ở tầng cao nhất của phủ thành chủ. Phủ thành chủ rất cao, là nơi cao nhất trong tất cả các thành trì ở nơi cực bắc. Ở bên trên chỉ cần đôi mắt đủ tốt là có thể nhìn thấy toàn cảnh hỗn loạn thành, còn có thể nhìn thấy một nửa sinh tử thành. Ở trên đó bế quan cũng có thể không phải chịu bất luận quấy rầy nào, là nơi bế quan tốt nhất. Thực mau, Lâm Thành liền đi vào tầng cao nhất của phủ thành chủ. Xung quanh đều là cửa sổ lớn lớn bé bé, xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy hỗn loạn thành phồn hoa náo nhiệt. Thành trì đúng như tên gọi, thập phần hỗn loạn. Cái hỗn loạn này không phải thật sự hỗn loạn, mà là thành viên các chủng tộc lớn đều có. Bọn chúng ở trong thành trì đi dạo, có rất nhiều đều là tới gia tăng kiến thức, có kẻ lại là tới đổi đồ vật mà chính mình yêu cầu. Hỗn loạn thành không cho phép chiến đấu, cả tòa thành trì có vẻ cực kỳ hài hòa, liền phảng phất như nơi thế ngoại. Đi vào nơi này, tất cả ân oán đều biến mất. Trên thực tế không phải ân oán biến mất, mà là bị Tề Thiên Minh cường thế trấn áp, làm bọn chúng giấu ở trong lòng, không dám biểu hiện ra ngoài. Nếu thật sự ẩn tàng không được, có thể đi sinh tử thành. Có một nơi như sinh tử thành, hơn nữa được Tề Thiên Minh trấn áp, ở khu vực lân cận đều không có xuất hiện chiến đấu. Lâm Thành muốn chính là loại hiệu quả này. Chỉ có như vậy mới có thể hấp dẫn càng nhiều thành viên các chủng tộc lớn đi vào hỗn loạn thành. Nhìn thoáng qua, Lâm Thành đi đến phòng mà Chu Hình bế quan. Không xa, liền ở cách vách. Không đến một phút, Lâm Thành liền xuất hiện ở trong phòng Chu Hình. Giờ phút này, hai mắt Chu Hình nhắm nghiền, trên trán không ngừng toát ra mồ hôi như hạt đậu, lông mi cũng đang run nhẹ nhẹ, thật giống như đang gặp phải ác mộng. Quần áo toàn thân đã bị sũng nước, nhìn dáng vẻ mồ hôi đã chảy ra thời gian dài không ngừng. Sao lại thế này? Lâm Thành nhíu nhíu mày. Chẳng lẽ là bế quan gặp được vấn đề gì? Phía trước hắn cũng không nghe nói qua, càng không có gặp được, hoàn toàn không biết hiện tại Chu Hình là tình huống như thế nào. Mau, mau đánh thức nàng. Đúng lúc này, trong đầu Lâm Thành hiện lên thanh âm của đại ma, thập phần vội vàng. Nghe được đại ma nói, Lâm Thành không có bất luận do dự cái gì, một cái bước xa vọt tới bên người Chu Hình, ở bên tai nàng mở miệng nói. Sư tỷ, tỉnh lại. Thanh âm không lớn, lại ẩn chứa ma lực nào đó, rồi thẳng vào nhân tâm. Người đang ở bên trong bế quan tu luyện, không thể trực tiếp tiếp xúc thân thể đánh thức, nhưng cái đó rất có khả năng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Dựa theo tình huống hiện tại của Chu Hình, Lâm Thành căn bản không dám trực tiếp đánh thức, chỉ có thể thông qua thanh âm truyền bá. Chu Hình nhíu nhíu mày, tựa hồ nghe được đến Lâm Thành gọi nàng, chỉ là nàng cũng không có tỉnh lại, vẫn là bộ dáng rất khó chịu. Đại ma, rốt cuộc tình huống sư tỷ là như thế nào? Lâm Thành nhịn không được hỏi đại ma. Từ trước đến nay không xuất hiện qua, nguyên bản đều vẫn tốt, vì sao đột nhiên biến thành như vậy? Nếu không phải nhờ có vừa rồi muốn đến nhìn Chu Hình, còn không biết tình huống hiện tại của Chu Hình. Đây là nàng có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma, phòng trường đang đấu tranh cùng với tâm ma. Xem bộ dáng của nàng tự hồ sắp kiên trì không được rồi. Người biết vì sao tà tu nhiều như vậy không? Chính là bởi vì đại bộ phận bọn họ đều là ở thời điểm tu luyện tẩu hỏa nhập ma, ảnh hưởng tâm trí, do đó thay đổi tính cách nguyên bản của chính mình. Đây vẫn là vận khí tốt, vận khí không tốt trực tiếp nổ tan xác mà chết. Cho nên hiện tại người cần thiết phải đem Chu Hình đánh thức, nếu không hậu quả ai cũng đều không thể nói trước được. Ngữ khí của đại ma thập phần nghiêm túc nói. Tẩu hỏa nhập ma sao? Lâm Thành chau mày, vì sao Chu Hình lại xét tẩu hỏa nhập ma được? Bất quá hiện tại không phải thời điểm nghĩ những cái đó. Lâm Thành nhanh chóng gọi Chu Hình, cũng không dám chạm vào nàng, liền ở bên tai kêu gọi. Thế nhưng Chu Hình không có ý tứ muốn tỉnh lại chút nào, hoàn toàn không có bất luận phản ứng gì. Đại ma, hiện tại phải làm sao bây giờ? Lâm Thành lại tiếp tục hỏi đại ma. Chu Hình căn bản không thể gọi tỉnh lại, hắn không có biện pháp gì, chỉ có thể đem hy vọng kỳ thác ở trên người đại ma. Đại ma sống lâu như vậy, kiến thức rộng rãi, khẳng định biết hiện tại phải làm sao bây giờ. Ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Theo lý mà nói, chỉ cần không có tẩu hỏa nhập ma, kêu một tiếng nên tỉnh. Nhưng Chu Hình không có chút phản ứng nào. Nếu không người tiếp tục gọi đi, dù sao hiện tại cũng không có biện pháp gì. Được rồi, Lâm Thành gật đầu, tiếp tục gọi Chu Hình. Qua đại khái 5 phút, Lâm Thành đã từng nôn nóng. Đúng lúc này Chu Hình có phản ứng. Chỉ thấy hai mắt Chu Hình đột nhiên mở ra, sau đó lại nhắm vào, phịch một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Sư tỷ! Lâm Thành nhanh chóng tiến lên ôm lấy, trước tiên xem xét tình huống thân thể. Cũng may không có nội thương, chỉ bởi vì tinh thần quá mức mệt nhọc mà ngất đi. Loại tình huống này điều dưỡng một đoạn thời gian thì tốt rồi. Cũng không biết Chu Hình đã gặp phải sự tình gì, vậy mà đem tinh thần hao phí thành cái dạng này. Biết Chu Hình không có việc gì, Lâm Thành nhẹ nhàng thở ra thật dài. Tảng đá lớn để ở trong nội tâm cũng được buông xuống. Tiếp theo đem Chu Hình ôm đến trên giường, giúp nàng thay đi quần áo đã bị mồ hôi làm cho sũng nước. Ngay sau đó, Lâm Thành liền ở trước giường chờ Chu Hình tỉnh lại. Dù sao hiện tại cũng không có việc gì làm, bên phía Tề Thiên Minh cũng đã giao cho đám người Thiên Vũ. Chu Hình vì hắn trả giá rất nhiều, ở chỗ này chờ Chu Hình tỉnh lại là việc nên làm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong chớp mắt hai ngày qua đi, Lâm Thành vẫn luôn ở trước giường canh chừng Chu Hình, một tấc cũng không rời. Đúng lúc này, Chu Hình nguyên bản lặng lặng nằm ở trên giường, đột nhiên giật giật ngón tay. Sư tỷ! Nhìn thấy một màn như vậy, Lâm Thành đặc biệt kích động gọi một tiếng. Trong miệng Chu Hình phát ra rên rỉ, sau đó hai mắt chậm rãi mở ra. Sư đệ, ta đang ở nơi nào đây? Chu Hình mở mắt ra, trước tiên nhìn thấy Lâm Thành, trên màn hiện lên một tiếng nghi hoặc. Sư tỷ, rốt cuộc cô đã tỉnh lại. Cô tu luyện ở phủ thanh chủ trong hỗn loạn thành tại nơi cực bắc. Đúng rồi, tộc cương thi chúng ta đã dọn đến nơi cực bắc. Khả năng cô không biết, cô đã bế quan thật lâu. Thời điểm hôm trước ta tới thăm cô, phát hiện cô tẩu hỏa nhập ma, sau đó liền té xỉu, ta liền đem cô ôm đến trên giường. Lâm Thành đem Chu Hình nâng dậy, chậm rãi nói. Ta tẩu hỏa nhập ma sao? Chu Hình hơi hơi sửng sốt, cẩn thận hồi ức một chút, giống như thật sự là như vậy. Nàng liền nhớ rõ thời điểm lúc ấy tu luyện, không biết vì sao nội tâm xuất hiện một thanh âm nói cho nàng Lâm Thành không yêu nàng. Sau đó nàng vẫn luôn phản bác, giận mắng thanh âm kia. Cuối cùng nàng nghe được thanh âm của Lâm Thành, muốn nỗ lực tỉnh lại, nhưng chính là tỉnh không được. Sự tình sau này nàng đều không nhớ rõ. Nghĩ tới chưa? Lâm Thành thấy Chu Hình đầy mặt nghi hoặc, nhịn không được hỏi. Nghĩ tới? Sư đệ, cảm ơn ngươi. Chu Hình đầy mặt cảm kích nhìn Lâm Thành. Nếu không phải nhờ có Lâm Thành, phòng trường nàng sẽ phải ở trên sàn nhà lạnh băng thời gian 2 ngày. Hơn nữa không có Lâm Thành gọi nàng, phòng trường bệnh trạng tẩu hỏa nhập ma càng thêm nghiêm trọng. Sư tỷ, hai người chúng ta còn nói cảm ơn cái gì? Hiện tại trạng thái tinh thần của cô rất kém cỏi, để ta cho người đi làm cho cô chút đồ tầm bổ tinh thần tới. Ở chỗ này chờ ta một chút. Không cần, chúng ta cùng đi. Chu Hinh lập tức gắt gao giữ chặt Lâm Thành, thập phần vội vàng nói, thật giống như Lâm Thành sẽ rời khỏi nàng. Hiện tại trạng thái tinh thần của cô rất kém cỏi, không thể đi lại nơi nơi, phải nghỉ ngơi cho tốt, điều dưỡng tinh thần. Yên tâm, thường mau tan liền sẽ trở về. Lâm Thành sờ sờ đầu của Chu Hinh, thập phần ôn nhu nói. Cũng chỉ có thời điểm đối mặt Chu Hinh, Lâm Thành mới lộ ra bộ mặt nhu tình như vậy. Ở thời điểm đối mặt người khác, hắn cho người ta cảm giác chính là cường đại, kiên nghị, thông minh, yêu nghiệt, đối với địch nhân tàn nhẫn. Vậy được rồi, ngươi phải nhanh chóng trở về. Chu Hinh buông Lâm Thành ra, lưu luyến nói. Được. Lâm Thành nhìn Chu Hinh hơi hơi mỉm cười, sau đó xoay người đi đến bên ngoài phòng. Đây là tầng cao nhất, vì không để quấy rầy mấy người Chu Hinh tu luyện, mỗi tầng này đều không có kim bạt canh gác. Nếu Lâm Thành muốn cho người đi làm đồ tầm bổ, cần thiết phải đi đến một tầng phía dưới. Chỉ có một tầng phía dưới mới có thành viên của Tề Thiên Minh. Về phần những đồ tầm bổ đó, đối với Lâm Thành mà nói hoàn toàn chính là chuyện nhỏ. Hiện giờ Tề Thiên Minh cường đại như vậy, bảo vật nhiều không kể xiết, đặc biệt là thành viên các chủng tộc lớn đều có ở Hỗn Loạn Thành, bọn chúng lấy đồ vật tới đổi, Tề Thiên Minh cũng có đổi. Một ít đồ vật đối với chủng tộc khác vô dụng, nhưng đối với nhân tộc lại được trọng dụng. Loại đồ vật này Tề Thiên Minh cũng có đổi. Thực mau, Lâm Thành đi vào một tầng phía dưới. Ngoài cửa có hai gã cường giả kim bản hậu kỳ canh gác. Nhìn thấy Lâm Thành xuất hiện, hai gã cường giả kim bản hậu kỳ này lập tức tất cùng tất kính mở miệng nói. Thuộc hạ tham kiến minh chủ. Kim bản ở trong phủ thành chủ đương nhiên gặp qua Lâm Thành. Nếu ngay cả Lâm Thành đều không quen biết, cũng sẽ không bị an bài ở bên trong này làm thủ vệ. Người đi lấy thiên tài địa bảo tầm bổ tinh thần của nhân tộc tới, phải lấy thứ có hiệu quả tốt nhất, lấy nhiều một chút tới, đưa đến tầng cao nhất, chỗ phòng của sư tỷ ta. Lâm Thành nhìn một cường giả kim bản hậu kỳ trong đó mở miệng nói. Vâng. Cường giả kim bản hậu kỳ này đầy mặt nghiêm túc gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Ở tại tầng cao nhất trong phủ thành chủ tại Hỗn Loạn Thành, chỗ phòng của Chu Hinh, Lâm Thành ôm Chu Hinh đứng ở cửa sổ nhìn thành trì phồn hoa náo nhiệt, kể cho Chu Hinh những sự tình gần đây mới phát sinh. Vừa rồi sau khi hắn phân phó cường giả kim bản hậu kỳ đi lấy thiên tài địa bảo tầm bổ tinh thần, hắn liền trước tiên vội vàng trở về. Sư đệ, sau đó thì thế nào? Sau khi ngươi vượt qua lôi kiếp lại làm gì? Có phải trực tiếp làm tộc cương thi dọn đến nơi cực băng hay không? Chu Hinh đầy mặt nghi hoặc nhìn Lâm Thành hỏi. Đương nhiên không phải. Sau khi ta vượt qua lôi kiếp, bởi vì cái lôi kiếp này thập phần lợi hại, là lôi kiếp hủy diệt, có thể đưa tới lôi kiếp như thế đều là tồn tại thập phần yêu nghiệt. Bởi vì quan hệ đến lôi kiếp hủy diệt đưa tới lão tổ của các chủng tộc lớn, bọn họ đều là người có cấp bậc cao nhất trong bí cảnh. Ngay cả bất hóa cốt trong tộc cương thi đều xuất hiện, tổng cộng 13 người. Ngay sau đó, Lâm Thành liền đem sự tình đại chiến của 11 lão tổ một năm một người nói cho Chu Hinh. Chu Hinh nghe được tâm kinh động phách, lo lắng đề phòng. Sau khi biết được Lâm Thành nói đem 11 lão tổ đánh chạy, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó lại vì Lâm Thành mà cảm thấy cao hứng. Ngắn ngủi một đoạn thời gian, thế nhưng đột phá tới kim bản hậu kỳ rồi. Không, là ngũ hành kim bản hậu kỳ. Hơn nữa thực lực cường đại, có thể đánh chạy 11 lão quái vật. Phần thực lực này nhìn chung toàn bộ bí cảnh cũng chỉ có Lâm Thành mới có thể làm được. Đây là nam nhân mà Chu Hinh nàng coi trọng, yêu nghiệt, biến thái, cường đại. Nàng vì Lâm Thành mà cảm thấy tự hào. Sư đệ, ngươi thật sự là quá lợi hại, thực lực cũng đột phá thật nhanh. Ta đã kéo chân sau của ngươi, đến bây giờ cũng mới chỉ là siêu thiên sư tầng thứ nhất. Sư tỷ, cô nói cái gì vậy? Kéo chân sau ta cái gì? Siêu thiên sư tầng thứ nhất thì làm sao? Nếu cô quá mạnh, ta có được thực lực lợi hại như vậy nên bảo vệ ai đây? Hơn nữa cô đối với ta thật sự trợ giúp rất lớn. Nếu như không có cô, ta không có khả năng đạt tới nông nỗi hiện giờ. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn Chu Hinh nói. Một đường đi tới, Chu Hinh thật sự đã trợ giúp hắn rất nhiều. Nếu không phải nhờ có Chu Hinh, hắn đã sớm chết. Lúc ấy tại thế tục, thời điểm lần đầu tiên gặp được đại ma, Chu Hinh đã dùng mạng của mình bảo hộ hắn. Sau đó lại gặp được một cổ võ giả. Nếu không phải nhờ có Chu Hinh, lúc ấy hắn căn bản không có khả năng là đối thủ của tên cổ võ giả kia. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên một trận tiếng đập cửa. Vào đi. Lâm Thành mở miệng nói. Thuộc hạ tham kiến minh chủ phu nhân. Một cường giả kim bản hậu kỳ từ bên ngoài đi đến, một gối quỳ xuống đất, ngay sau đó tiếp tục mở miệng nói. Minh chủ, phía trước ngài phân phó làm ta đi lấy thiên tài địa bảo tầm bổ tinh thần, thuộc hạ mang đến cho ngài. Đặt lên bàn. Lâm Thành nhàn nhạt nói. Vâng. Cường giả kim bản hậu kỳ đem thiên tài địa bảo đặt lên bàn, sau đó tất cùng tất kính lui xuống. Sư tỷ, cô đem mấy thứ đó ăn vào, tinh thần sẽ khôi phục nhanh hơn một chút. Lâm Thành đem Chu Huynh đưa tới trước bàn nói. Trên bàn đặt đầy thiên tài địa bảo, có nhân sâm ngàn năm, linh chi ngàn năm, hà thủ ô vạn năm, vân vân, đều là bảo vật rất có ích đối với nhân tộc. Mấy thứ này không những có thể khôi phục tinh thần, còn có thể tăng lên thực lực. Mỗi loại chẳng sợ ở trong bí cảnh đều cực kỳ hiếm có. Nếu không phải nhờ có hỗn loạn thành, tộc cường thì căn bản không chiếm được những bảo vật đó của nhân tộc. Những bảo vật đó đều là một ít cường giả nhân tộc tiến đến hỗn loạn thành đổi lấy những bảo vật khác, sau đó Tề Thiên Minh đổi cho bọn hắn, hiện tại vừa lúc có tác dụng. Chủ hình gật gật đầu, sau đó đem bảo vật ở trên bàn cầm lấy, cái miệng nhỏ bắt đầu nhấm nuốt vào. Nếu làm siêu thiên sư của nhân tộc nhìn thấy, tuyệt đối sẽ cho rằng là phí phạm của trời. Những bảo vật đó ăn như vậy quá lãng phí, hẳn là luyện chế thành đan dược, như vậy mới có thể đem những bảo vật đó phát huy ra dược hiệu tốt nhất. Ăn sống như vậy, dược hiệu ít nhất trôi đi hơn phân nửa, lãng phí, thật sự quá lãng phí. Hơn nữa nhiều bảo vật như vậy cũng chỉ có Lâm Thành có năng lực như vậy. Làm nữ nhân của chính mình ăn sống đều là thiên tài địa bảo. Chủ hình ăn một miếng đều có thể nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của nàng hồng nhuận thêm một phần. Chờ toàn bộ ăn sạch, tinh thần lực bị tiêu hao phòng chừng có thể khôi phục đến 7-8 phần. Thực mau, chủ hình đem toàn bộ thiên tài địa bảo trên bàn ăn sạch. Chính như Lâm Thành suy đoán, tinh thần của chủ hình khôi phục không sai biệt lắm. Dư lại liền không phải những bảo vật đó có thể tầm bổ, yêu cầu chính nàng nghỉ ngơi thật tốt. Sư tỷ, lần này cô bế quan có đột phá gì lớn hay không? Không có, ta vẫn luôn bị tâm ma quấy nhiễu, căn bản không có biện pháp tu luyện. Chủ hình lắc lắc đầu nói. Trong khoảng thời gian này cô cũng đừng bế quan, đi nhìn xem nơi nơi một chút, vẫn luôn bế quan cũng không tốt. Vừa lúc chúng ta thật lâu không đi ra ngoài, lần này mang cô đi chủng tộc lớn chơi một chút đi. Dù sao hiện tại cũng không có sợ gặp được nguy hiểm cái gì, thành viên chủng tộc còn lại còn muốn đem hắn coi như tổ tông mà cung phụng lên. Nếu dám ra tay đối với hắn, đang lo không có cơ hội tiến công bọn chúng. Yêu tộc là có cơ hội, bất quá Lâm Thành hiện tại không vội. Quỷ tộc cùng với yêu tộc đều không có cái gì để chơi, dù lại chính là nhân tộc. Nhân tộc khống chế địa bàn rộng như vậy, hẳn là có phong cảnh đẹp để du ngoạn, thuận tiện nhìn xem có thể gặp được hai vị lão tổ của Long Hổ Sơn cùng Mao Sơn kia hay không. Lúc ấy bọn họ cũng đi theo tiến vào, đã một đoạn thời gian không thấy được bọn họ, cũng không biết bọn họ ở trong bí cảnh phát triển thế nào. Sư đệ, ta muốn đi nhân tộc. Đúng lúc này, chủ hình đột nhiên nhìn Lâm Thành nói. Nhân tộc sao? Vừa lúc vừa rồi ta cũng chuẩn bị mang cô đi nhân tộc. Được rồi, chúng ta đi nhân tộc. Cô hãy đi thu thập một chút, buổi chiều chúng ta liền xuất phát đi nhân tộc. Được. Chủ hình nhếch miệng cười, gật đầu thật mạnh. Bắt đầu đi vào bí cảnh, bọn họ liền vẫn luôn ở tộc Cương Thi. Đã ở tộc Cương Thi đều đến chán ngấy. Thân là nhân tộc, đương nhiên phải đi địa bàn nhân tộc nhìn xem, chứng kiến nhân tộc đứng đầu trong các chủng tộc lớn đến cùng là cảnh tượng gì. Buổi chiều, Lâm Thành ôm Chu Hình cấp tốc bay đi địa bàn nhân tộc. Đi địa bàn nhân tộc cần thiết phải đi qua chiến trường chủng tộc, nếu đi đường vòng sẽ phải tiêu phí rất nhiều thời gian. Rốt cuộc chiến trường chủng tộc rất lớn, đã ở trước kia Lâm Thành căn bản không dám đi, nếu bị nhân tộc phát hiện đến lúc đó chính là một con đường chết. Về phần hiện tại, hắn có thể quang minh chính đại nghênh ngang từ chiến trường chủng tộc đi đến nhân tộc, chẳng sợ bị siêu thiên sư cổ võ giả của nhân tộc phát hiện cũng không có việc gì. Liền tính Lâm Thành làm bọn chúng tiến công, bọn chúng cũng không dám ra tay đối với Lâm Thành, đặc biệt là hơn 20 thủ lĩnh nhân tộc kia. Lúc ấy Lâm Thành độ lôi kiếp, bọn họ cũng ở đó, còn chuẩn bị đánh lén Lâm Thành, cuối cùng bị Lâm Thành dọa cho tè ra quần. Nếu không phải nhờ có lão tổ nhân tộc xuất hiện làm cho bọn họ rời đi, bọn họ đối mặt Lâm Thành căn bản không dám đi. Không có mệnh lệnh của Lâm Thành, bọn họ rời đi sẽ đắc tội Lâm Thành, do đó bị Lâm Thành giết chết. Lâm Thành đột phá đến ngũ hành bàn hậu kỳ, tốc độ cực nhanh. Trong năm loại thuộc tính, cường giả kim bàn hậu kỳ có tốc độ nhanh nhất, cho dù là tốc độ của 10 đại kim bàn cũng còn xa không nhanh bằng Lâm Thành. Phòng chừng cũng chỉ có huyết sát đột phá đến cảnh giới bất hóa cốt mới có tốc độ như thế. Chương trình đầu truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.